Chương 258, The Demon Hunter. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích bị ung dung phá giải, hạ mù dạ không khỏi đắc ý lên. Cho tới nay, hắn đều đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ coi là cái đinh trong mắt, có điều lần này như vậy ung dung đánh nát sự công kích của hắn, phản cũng là lần đầu tiên. Hạ mù dạ, ta xem ngươi quá đắc ý vênh báo đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, đem sở xạ nụ thủ tiêu. Một đôi mắt cu nở dê biến trở về phổ thông hai mắt. Làm sao không có cách nào sao ngươi ác ma lực lượng đây? Hạ mù dạ nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn luôn không có sử dụng ác ma lực lượng, liền đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trào phúng dô nở dê như nói rằng. Lần trước hai người chiến đấu bên trong, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma lực lượng tiêu hao quá lớn, nhưng la lần này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng một lần đều không có sử dụng, thực tại để hạ mù dạ hiếu kỳ. Đến cùng là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không thể khiến ra, vẫn là hết sức lại ẩn giấu thực lực đây. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn tự cho là hạ mù dạ, khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi cũng thật là ngông cuồng à, nếu là sử dụng ác ma lực lượng lời nói, chiến đấu một hồi sẽ kết thúc, ở tại hắn xuất sủ kỳ bộ tộc đến trước, ta sẽ biến đến phát chán. Có điều bây giờ nhìn lại, nếu ngươi cố ý muốn sớm chút chết đi, vậy ta liền không còn cùng ngươi chơi đùa. Nói xong. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trận hai mắt lên, vẫn như cũ biến thành một cái khe ác ma chi nhãn, mà thân hình của hắn QNZ bắt đầu 997 trơn nên to lớn, phảng phất dắt lên một tầng màu đen áo khoác, đem hắn toàn thân bao gồm. To lớn ác ma cánh từ sau lưng của hắn sinh trưởng mà ra, the đệ mọn hận tờ hình thái trong nháy mắt hoàn thành. Hạ mù ra, chuẩn bị kỹ càng được đã chết rồi sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mì hệ NZ phun ra khàn khàn ác ma thanh âm. Dường như thể hồ quán đỉnh giống như vậy, tiến vào hạ mù dạ trong thai. Chuyện này đây là cái gì sức mạnh lần thứ nhất nhìn thấy ác ma hình thái tổ nệ gì thực tại lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới trên thế giới ngoại trừ xuất sủ kỳ bộ tộc sức mạnh ở ngoài, lại còn có những chủng tộc khác gặp ẩn chứa mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Được rồi, liền nhìn ngươi ác ma lực lượng càng mạnh hơn, vẫn là ta thiên triểu mâu càng mạnh hơn. Hạ mù dạ chiến ý cũng bị kích thích ra đến. Hắn vung vẩy sau lưng to lớn cánh chim, để trong tay thiên triệu mâu hướng về dĩ nhiên biến thân ác ma hình thái xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vọt tới. Địa ngục ngọn lửa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ toàn thân lập tức trải rộng ngọn lửa màu xanh sẫm, chính đang trên người hắn cháy hừng hực. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai tay quay về vọt mạnh mà đến hạ mù dạ một nơi, cái kia màu xanh sẫm địa ngục ngọn lửa liền ngưng tụ thành một trái cầu lửa thật lớn, hướng về hạ mù dạ bay đi. Thống khổ chi diễm bao táp có điều cái kia quả thứ nhất quả cầu lửa vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai tay liên tục, mấy hạ củ viên màu xanh sẫm quả cầu lửa ở hắn trong tay ngưng tụ, dường như súng máy bắn phá giống như vậy, hướng về bay tới hạ mù dạ phóng ra mà ra. Trên lẫn ác ma lực lượng ngọn lửa, coi như là tiên nhân thân thể QNZ không thể chịu đựng được lên sức mạnh to lớn. Thống khổ chi diễm hàng nghĩa, chính là có chứa to lớn thống khổ ác ma ngọn lửa. Một khi bị nhiễm, thì sẽ khốc liệt thiêu đốt thân thể, thậm chí linh hồn. Vậy cũng là thâm nhập linh hồn đáng sợ ngọn lửa, dù là xuất sủ kỳ hạ mù dạ cu nở dê chút nào không dám thất lễ. Thiên triểu mâu ở trong tay liên tục vung lên, đem bay vụt mà đến màu xanh sẫm quả cầu lửa toàn bộ đạn bay ra ngoài, nhưng làm mãnh liệt quả cầu lửa thế tiến công quần quận không ngừng, nguyên bản nỗ lực mà đến hạ mù dạ lại bị lửa cầu làm cho liên tục bại lui. Đáng chết! Cái tên này ác ma lực lượng vô cùng vô tận sao? Hồi tưởng lại lần trước chiến đấu, lần này như vậy mất công sức đấu pháp thực tại để hạ mù dạ giật mình không nhỏ, nhưng là hắn nhưng chỉ có thể chật vật vung vẩy trong tay thiên triệu mâu, đem những này quả cầu lửa hết mức văng ra. Cả ma xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trận hai mắt lên, sau lưng của hắn cái bóng lại thoát ly mặt đất đứng lên, dường như nạ dạ nhà cái bóng nỉ rụt giống như vậy, có điều này cái bóng sau khi đứng dậy. Tựa như đồng nhất cái sinh vật đang sống bình thường vận động lên. Động thủ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một bên phóng ra quả cầu lửa, một bên mệnh lệnh đến, cái kia cả ma liền trong nháy mắt biến mất ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên cạnh người. Chú ý tới điểm này tổ nệ gì giật nảy cả mình, vội vàng hướng về giữa không trung bờ di giờ gờ bên trong nhìn tới, liền nhìn thấy chính đang chống cự quả cầu lửa hạ mù dạ sau lưng, ác ma kia cái bóng đã đem hắn sắc bén kia như lưới dao bình thường năm ngón tay. Hướng về hạ mù dạ phía sau lưng đâm tới. Kim luân chuyển sinh bạo âm dương kỉn dỉn tẹn sẩy bạ cụ tổ nệ dị bùng nổ ra toàn thân trạ cơ dạ, biến ảo làm một đạo hào quang màu xanh lục sông thẳng mà đi, đi đến hạ mù dạ phía sau, trong tay màu vàng tế kiếm hướng về cái kia cái bóng vung chém mà đi. Đáng tiếc, cái kia cái bóng vẫn móng vuốt liền chặn lại Zoro cái kia nguyên bản đung dung đem mặt trăng chém sắt thành hai nửa sắc bén kim kiếm, mà một cái tay khác đã xuyên qua tổ nệ gì lồng ngực, một nắm chắc trái tim của hắn. Không tổ nệ gì không nghĩ tới chính mình trả cờ giả áo khoác lại căn bản không có cách nào phòng ngự được trước mắt cái bóng này ác ma công kích, hắn cảm giác được trái tim của chính mình đã rơi vào đến trong tay của đối phương. Cả ma dùng sức lôi kéo, liền đem tổ nệ gì trái tim cho hút ra thân thể, đó là một cái huỳnh quả cầu ánh sáng màu xanh lục, bị cả ma vững vàng nắm trong tay. Mà tổ nệ gì thân thể đã biến thành một bộ không có sự sống con rối, tự trên bầu trời rơi xuống. Tổ nệ gì nhìn thấy tổ nệ gì bỏ mình, cái kia hạ mù dạ không khỏi có chút sơ hà y, hắn không nghĩ tới, cái kia cả ma lại chỉ vừa đối mặt liền xé nát tổ nệ gì thân thể. Điều này cũng mang ý nghĩa thân thể của chính mình QNZ căn bản là không có cách chống đối cái này cả ma công kích. Tuy rằng trong tay hắn thiên triệu mâu xác thực là cứng rắn cực kỳ, nhưng là hắn thân thể của chính mình cũng không phải. Cả ma một cái nuốt vào tổ nệ gì trong cơ thể lấy ra huỳnh quả cầu ánh sáng màu xanh lục sau, dĩ nhiên sinh ra hai mắt cùng miệng, hắn tham lam nhìn hạ mù dạ, tựa hồ cũng muốn thôn phệ trái tim của hắn. Hạ mù dạ biết mình hai mặt thụ địch rất là nguy hiểm, liền lập tức cầm trong tay thiên triệu mâu chuyển động lên, một bên chống lại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quả cầu lửa công kích, một bên cảnh giới sau lưng cả ma. Cả ma căn bản không có gì lo sợ, hắn mở ra một đôi sắc bén hai cha ho hướng về hạ mù dạ phía sau lưng vùng kích mà đến, hạ mù dạ lập tức thao túng sau lưng màu đen hai cánh, ở sau lưng đan dệt thành một hình tam giác, chống lại rồi cả ma xung kích. Có điều, tham lam cả ma tựa hồ căn bản không thèm để ý cái kia một đôi màu đen hai cánh, trái lại một phát bắt được đôi kia hai cánh, phát như điên lôi kéo lên. Đôi kia do cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ ta hó thành cánh chim màu đen, dĩ nhiên ở cả ma trong tay dường như giống như ăn cháo vỡ ra đến. Hạ mù dạ giật nảy cả mình, quyết định trước tiên giải quyết đi cả ma, hắn lắc người một cái tách ra mấy viên bay vụt quả cầu lửa, sau đó lập tức xoay người lại. Cầm trong tay thiên triệu mâu quay về cả ma đột thứ mà đi. Cả ma phản ứng không kịp nữa, liền muốn dùng hai cha ho vững vàng đón đỡ lấy thiên triệu mâu một đòn. Đáng tiếc, thiên triệu mâu chính là sáng thế chi kiếm, uy lực phi phàm, dù là cả ma mạnh mẽ như vậy thân thể, cũng bị thiên triệu mâu trong nháy mắt tức mất một đôi màu đen ác ma cánh tay.